Chương 78 suy nghĩ. Lão An Nhân đã nói lên nhường Khâu Thị toàn quyền phụ trách chén thuốc một chuyện, Thẩm Lương gật đầu, nhi tử cũng đang có ý đó, cần phải từ đầu tới đuôi, nghiêm tra không thua lời vừa nói ra, lại có người mặt trắng. Thẩm Thanh Lan ánh mắt đảo qua, lạnh lùng bật cười. Mọi người không ở lâu, sôi nổi rời đi, nhường Lão An Nhân nghỉ ngơi, Lâm Thị cũng lôi kéo Thẩm Thanh Lan rời đi, chính đi tới cửa, chợt thấy cửa phòng bà mụ cầm trong tay cái phong thư vui điên chạy tới. Nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, mắt sáng lên. Tứ tiểu thư, ngài ở trong này, vậy thì thật là tốt, Lục Phủ cho ngài bái thiếp. Lục Phủ Lâm Thị trước kinh hô lên tiếng, nàng lấy ra tin, không dám tin đánh giá phong thư, nhìn thấy trang bìa vệ tự, lại ngây ngẩn cả người. Ba mụ cười nói, nhị thái thái, đây là Lục Phủ tỷ nữ đưa tới bái thiếp, chỉ do nói là cho tứ tiểu thư. Thẩm Thanh Lan đầy bụng nghi hoặc, cũng thăm dò đầu đi trông, nhìn thấy cái kia vệ tự. Cũng là ngẩn ngơ, là vệ Vân Châu sao, nhưng chính mình cùng nàng cũng không quen thuộc à, chẳng những không quen, ngược lại có chút hiểu lầm, lẫn nhau không quá thưởng thức đâu, nàng cái này thiệp mời tới không hiểu thấu á người tới nói cái gì không nàng hỏi. Ba mụ cười đáp, chưa nói khác, nhưng thái độ vô cùng tốt, nghĩ đến là Lục phu nhân dặn dò qua. Hai mẹ con không lại nhiều hỏi, lấy bái thiếp chỉ phải lại phản hồi trong phòng, bên trong người sớm đã nghe được đối thoại. Mỗi người ánh mắt nóng bỏng nhìn qua. Lục phu nhân bài thiếp Lao An Nhân hỏi. Lâm Thị trực tiếp đưa qua nhường chính nàng nhìn. Lao An Nhân thản nhiên liếc nàng một chút, biết nàng mất hứng, chỉ làm nhìn không thấy. Khâu Thị liền ở bên giường, cũng kích động lại gần nhìn, lại trước nhìn thấy trang bịa cái kia vệ tự, trần trơ nói, chẳng lẽ là vệ phu nhân Thẩm Thanh Lan lòng nói, đây càng không đáng tin, mình cùng vệ phu nhân cơ hồ chưa nói chuyện, nàng tuyệt không nên cho mình hạ gián. Lão An Nhân nhìn xong tin, cười nói, nhìn thiệp mời hẳn là vệ tam tiểu thư viết, nhưng ý tứ là, Lục phu nhân muốn gặp tứ nha đầu. Mọi người đều kinh. Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi còn chưa đi, trong mắt lòng đấu kỵ đều nhanh đem ánh mắt đốt xuyên. Thẩm Thanh Chi trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Thẩm Thanh Mộng lại không biết nghĩ đến cái gì, ngọn lửa vậy mà dần dần tắt. Liên ở Lão An Nhân cùng Khâu Thị đều vui tươi hớn hở tỏ vẻ đây là cái cơ hội tốt thì Lâm Thị đầy mặt nghiêm túc nói, chúng ta sắp ly khai, cơ hội này khó được, cũng không thể lãng phí ở Lan Nhi trong tay, không bằng nhường mấy vị khác tiểu thư đi qua. Đang ngồi mấy vị khác tiểu thư đều rất thích ý, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng Lão An Nhân không vui, người ta thỉnh là tứ nha đầu, cái này còn có thể thay đổi người như là chọc Lục phu nhân không vui. Chẳng phải là hoàn toàn ngược lại Lâm Thị chỉ là đơn thuần không thích Lục Tân Minh, sợ Lục phu nhân này cử động cố ý kéo gần nữ nhi, là vì đính hôn, nhưng chính mình nữ nhi ưu tú như vậy, làm gì nhất định muốn ở trong này định ra người ta đương nhiên muốn tận lực chối từ. Lão An Nhân sau khi nói xong, Lâm Thị không lên tiếng, không khí liền lộ ra có chút cương, Thẩm Thanh Lan chỉ phải hóa giải, mấy ngày nay ta nơi nào cũng không đi, chờ tổ mẫu sau khi khỏi bệnh lại nói. Đứa nhỏ này. Lão An Nhân mỉm cười, lại nhớ tới cô ra đến, hỏi, ngày đó cô ra bái thiếp, ngươi chuẩn bị khi nào đi? Thẩm Thanh Lan liền nói đã đẩy sau ngày. Lão An Nhân gật gật đầu, trong lòng than thở mà kiêu ngạo, chính mình đắc ý nhất tứ cháu gái quả nhiên bất phàm, đi ra ngoài một chuyến, liền đem Lục gia cùng cố gia đều làm xong. Khâu Thị đại khái là cao hứng nhất người, nàng hưng phấn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan. Tựa hồ tại trên mặt nàng đã thấy được ngày sau vinh hoa phú quý, nhưng nàng do dự nhiều lần, khắt chế chính mình, không có chúc mừng Lâm Thị. Lần trước Lục Tân Minh đưa Thẩm Thanh Lan trở về sự tình, nàng còn ký ức như mới. Việc này tạm định tỉnh lại sau, Thẩm Thanh Lan theo mẫu thân lại cáo tử, trở lại tiểu viện của mình. Lâm Thị hỏi nàng, ngươi muốn đi sao? Thẩm Thanh Lan trầm mặc một lát, nói, đi cũng được, không đi cũng được. Đi. Là vì Thẩm gia cùng Lục gia giao hảo, đi gần thảo luận, đại bá phụ là Lục đại nhân cấp dưới, chính mình quan hệ này nhất trèo lên, hai nhà đi lại, đối đại bá phụ có lợi thật lớn, đi xa thảo luận, tuy rằng trước mắt đến xem, phụ thân xa tại Thân Châu, cùng Hồng Châu tám cột đánh không, nhưng nhậm chức điều đổi là triều đình sự tình, ai biết tương lai sẽ có cái gì thay đổi nhiều một phần giao tình, tổng có chỗ tốt. Không đi, là vì chính mình. Khâu Thị hao hết tâm tư muốn đem chính mình đưa vào Lục gia đại môn, Lục phu nhân ý tứ này chỉ sợ cũng có nhìn nhau ý, nhưng chính mình thật không thích Lục Tân Minh kia phó hoàn khố bộ dáng, nếu muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thật không bằng xin miễn không thấy. Lâm Thị nhìn nàng sau một lúc lâu, thở dài, mà thôi, vẫn là đợi Lao An Nhân lành bệnh sau lại định đi. Nàng đây là kéo dài, chờ Lao An Nhân lành bệnh, các nàng liền cần phải đi. Thẩm Thanh Lan trở lại phòng ngủ mình, nhìn hội thư, liền lệnh qua đạp lên mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Nàng lại không biết, Khâu Thị từ lúc nhìn đến Lục Gia bái thiếp, giống như cùng đánh kê huyết dường như hưng phấn, mang theo một đám hạ nhân tại phòng bếp, khố phòng chờ triển khai một hồi oanh oanh liệt liệt điều tra, mục đích từ chỉ một điều tra rõ Lao An Nhân sinh bệnh nguyên nhân, biến thành vì Thẩm Thanh Lan rửa sạch oan khuất. Khâu Thị khó được lôi lệ phong hành không thể thiếu có hạ nhân suy đoán, tự khoe, lời truyền đến Thẩm Thanh Chi trong thai, liền thành đại thái thái nay nhìn tứ tiểu thư so tam tiểu thư còn muốn muốn chặt, nếu không phải vì trả tứ tiểu thư trong sạch, đại thái thái như thế nào sẽ đem phòng bếp đều lật lại đây. Thẩm Thanh Chi tức giận đến khóc lớn, chạy tới cùng Khâu Thị tranh cãi ầm ĩ một trận, còn đập một cái giá trị xa xỉ phấn thải bụng bự bình hoa, không đợi Khâu Thị ra sức mắng, chính mình chạy trước. Khâu Thị nhường nha đầu thu thập xong mảnh sứ vỡ, đến cùng không nỡ đánh Thẩm Thanh Chi, cùng Thẩm Uy rong dài một ngày, khó được Thẩm Uy cũng đứng ở nàng bên này, thẳng nói Thẩm Thanh Chi điêu ngoa làm cản, không tôn bất kính Thẩm Thanh Chi chạy ra sân. Thẩm Thanh Mộng theo sau theo, khuyên nhủ, ngươi cũng là hồ đồ, loại sự tình này làm gì cùng thái thái phân cao thấp, ngươi dù sao cũng là thân sinh, thái thái hành động đều là làm cho người ngoài nhìn. Thẩm Thanh Chi tức giận đến đẩy ra Thẩm Thanh Chi, cả giận nói, làm cho người ngoài nhìn Lục Gia bái thiếp đều cố ý cho nàng một người đưa thiếp mời, rõ ràng là chọn chúng người con dâu này a mẫu thân như thế ngóng trông lại là vì cái gì, không phải là muốn nâng cử động nàng làm Lục Gia thiếu phu nhân sao? Cái này tốt, như ý bất quá một phong bái thiếp mà thôi, bát tự còn chưa nhất viết, ngươi liền chính mình không đúng mực. Thẩm Thanh Mộng cười lạnh, ngươi nếu như vậy phụ không dậy, ngược lại là ta có mắt không tròng, uổng phí tâm tư. Thẩm Thanh Chi khóc đến càng độc ác, lại không lên tiếng. Đi thôi, đi về trước, đừng gọi người nhìn thấy, dựa nhìn không chuyện cười. Thẩm Thanh Mộng giấu kỹ đáy mắt niệm ai, ôn nhu lôi kéo Thẩm Thanh Chi trở về đi. Hai người bọn họ lại không biết, bóng cây tường vây sau, có người khác nghe được rõ ràng. Hoắc Lập buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, bởi vậy Lão An Nhân nôn mửa khi không ở, lúc này mới vừa trở về, biết được tin tức, tức khắc tiến đến thăm, cùng nói chút lời nói mới ra ngoài.